Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Bắt đầu tạo giấy. Mục tiêu: cho trên đời này nghiêu nghiêu một ngôi nhà. Canh thứ 2. Sinh tồn ngày 17. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đau lưng nhức eo. Đến cho mình hảo hảo làm một cái giường. Đường Tranh nhìn quanh một vòng đơn sơ trong phòng. Trang hoàng. Trong phòng một chút đồ dùng trong nhà vẫn là trước kia mới vừa bước vào thời kỳ đồ đá thời điểm làm. Lúc ấy xem như thượng thừa. Có thể phóng nhãn hiện tại. Đã trở thành thời đại nước mát. Người cả đời này có 1/3 thời gian là trên giường vượt qua. Giường phẩm chất ở mức độ rất lớn có thể cải thiện thân thể của nhân loại tình trạng. Lấy ra mấy cây ưu lương cấp vật liệu gỗ. Ném vào hợp thành đài. Trong nháy mắt sản xuất một chương phẩm chất cao giường gỗ. Thoải mái dễ chịu gỗ chắc giường. Ưu lương cấp. Thuộc tính. Nó có thể rất tốt làm dịu thân thể của ngài mệt nhọc tình trạng. Miêu tả. Chỉ là có chút cứng rắn. Người cần cân nhắc trải chút vật gì đi lên. Đến cùng là ưu lương cấp giường gỗ. Mà lại là hợp thành đài sản phẩm. Có được ẩn tàng hiệu quả đặc biệt. Đường Tranh thử nằm đi lên. Vật liệu gỗ mặc dù có chút cứng rắn. Nhưng là tại nằm trên đó trong nháy mắt. Rõ ràng có thể cảm giác được một tia lạnh buốt thấm tâm khí tức quanh quẩn ở bên cạnh. Nhắm mắt lại. Người ngửi nhàn nhạt vật liệu gỗ mùi thơm ngát. Trong đó còn trộn lẫn lấy một chút hương thơm lá cây mùi. Phảng phất lúc này liền nằm ngửa tại cỏ xanh thanh thúy tươi tốt trong thiên nhiên rộng lớn. Nhỏ nằm một lát, hoàn toàn chính xác trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cái này nếu là ngủ lấy một đêm, ngày thứ hai bắt đầu tuyệt đối tinh lực dồi dào. Tạm thời trải một chút cỏ khô lá, lại trên lót giày một chương động vật da. Hiện giai đoạn văn minh còn chưa đủ lấy trèo chống nhân loại đột phá sử dụng mềm mại bông vải chế. Phẩm, Đường Tranh trên diễn đàn lục soát một vòng. Cũng không có gặp có người lên khung chăn bông chăn lông. Nhiều nhất chính là một chương tẩy luyện đi tanh qua động vật da. Bất quá đợi cho nhà mình nuôi đà điểu sau khi lớn lên. Tự mình liền có thể hao lông chim làm đệm giường. Ân, tương lai có thể lớn. Nhìn xem luận đàn thiếp tử. Bởi vì ngày hôm qua sửa đổi phần nguyên nhân, có không ít ngủ sớm người chơi. Sáng sớm bắt đầu ngay tại phàn nàn. Ném, uổng công nửa ngày thời gian. Cá ướp muối ta lại lạc hậu nửa ngày phát dục. Bất quá không quan trọng. Dù sao là cá ướp muối hình dáng. Đã không có cái gì có thể sợ. Trước mặt đừng giả bộ. Nói hình như ngươi không lạc hậu cái này nửa ngày. Liền có tiền có thể mua kiến trúc khôi lỗi bản thiết kế giống như. Hỏng bét, bị phát hiện, trượt, cấp một nhà ấm, cho đại gia hỏa nhìn xem ta trồng trái dưa hấu. Hình ảnh, có người phát bài viết, Đường Tranh điểm vào xem. Trải qua một đêm phát dục, dưa hấu đã mọc ra một nhỏ đám cây giống. Dự tính trong vòng vài ngày liền có thể thành thục ngắt lấy. Phía dưới một đống hồi phục, đại lão hô hào, vị kia dưa hấu trồng chủ topic. Tựa hồ cũng phi thường hưởng thụ bị vây quanh quỳ liếm khoái cảm. Hồi phục khoe khoang biểu thị. Ta hiện tại mỗi ngày nằm đều có thể kiếm lời 30 mai giả lập tệ. Bỏ đi ngoài định mức chi tiêu. Mỗi ngày có thể tồn 20 mai. Chỉ cần tiếp qua 20 ngày tới. Ta liền có thể giải tỏa nông trường. Đào rãnh. Một ngày 10 mai giả lập tệ chi tiêu. Thổ hào a, đại lão ngươi mỗi ngày cũng đem tiền hoa tại chỗ nào a? Cũng không có gì, chính là chọn 10 cái em gái. Mỗi lúc trời tối cùng ta thay phiên phát sinh cửa ải. Ngao, là thay phiên gửi đi tin tức, đổi lấy đa dạng dỗ ta đi ngủ. Ném, đại lão cái này nhỏ thời gian qua dễ chịu a. Ha ha ha, đâu có, bất quá bây giờ rất nhiều người hẳn là cũng không mở được nhà ấm a. Giống như là ta loại này có thể mua sắm kiến trúc khôi lỗi. Đồng thời còn có thể kiến tạo nhà ấm người. Hoàn toàn chính xác không nhiều. Ân, cái này bức tranh có thể. Đường Tranh yên lặng tại hắn tiếp mời bên trong chọn cái khen. Kết quả nhưng không ngờ. Điểm khen điểm ra chuyện. Bị người tại chỗ bắt được. Điệu thấp tiềm hành giả cảm thấy rất khen. Ta thấu người cái lớn ra chim én. Điệu thấp cự cái này phê còn chạy tới cho người ta cấp một nhà ấm điểm khen. Ngươi làm sao có mặt a? À? Phát sinh chuyện gì chuyện? Tại sao muốn mắng ta điều bảo? Mẹ nó, chính các ngươi đi điệu thấp cự diễn đàn không gian nhìn xem. Cái này nhóm người, đều đã có 3 gian 4 cấp kiến trúc. Hắn còn chạy tới cho người ta cấp một kiến trúc điểm khen. Thật hay giả, ta đi xem một chút. Ta thấu, các ngươi nhìn hắn ít hậu tố. 4 cấp kiến trúc sao ba? 4 cấp kiến trúc, cái này mẹ nó xài hết bao nhiêu tiền a? Ô ô ô, ta liền cái bản vẽ cũng mua không nổi. Điệu thấp cự đã 4 cấp kiến trúc. Điệu thấp cự cái gì thời điểm xây bộ lạc a? Ta cái thứ nhất đi theo ngươi đi lăn lộn. Điều bảo, mang nhóm chúng ta hướng một lần đi. Khóc lớn, đường tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng, có được 3 gian 4 cấp kiến trúc ta, bị người bọc quang, hắn lúc đầu thật chỉ là cảm thấy, người ta kia bức tranh còn rộng, tiện tay chọn cái khen, quỷ biết rõ kiến trúc này đẳng cấp sẽ trực tiếp treo ở ít hậu tố. Liên quan tới ta chính là cự lão chuyện này, không dối gạt được, khụ khụ, các vị buổi sáng tốt lành a. Mới một ngày cũng muốn cố lên. Ta đi trước phát dục. Cáo từ. Đường tranh tượng trưng hồi phục một cái. Sụp đổ rút lui bán trượt. Điệu thấp cự đừng chạy a. Để cho ta khang khang ngươi phát dục bình thường hay không bình thường. Điều bảo. Còn không tranh thủ thời gian dẫn đầu đại gia hỏa cùng một chỗ cất cánh. Ta xem ngươi hoàn toàn là không hiểu ờ. Điều bảo. Ta điều bảo. Đường tranh tắt thiếp mới. Chạy như một làn khói. Kỳ thật cũng không phải đường tranh không muốn mang dẫn đại gia hỏa cùng một chỗ hướng. Chủ yếu là hắn hiện chính giai đoạn văn minh tiến độ đều chỉ dẫn trước người khác một điểm điểm. Chuyển nhà tất nhiên sẽ ảnh hưởng tự mình phát triển tốc độ. Một khi tốc độ bị áp chế, đến tiếp sau sáng tạo ban thưởng toàn bộ đều sẽ mất đi. Được không bù mất, về phần vừa rồi phát bài viết khoe khoang cái kia chủ topic. Đã lúng túng trực tiếp đem thiếp mời cũng xóa. Di tích cùng kiến trúc sự tình. Chậm trễ 2 ngày. Sau đó phải đem văn minh chi nhánh tiến độ hảo hảo bổ một chút. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. Ấn mở hệ thống màn sáng. Thanh đồng thời đại đi vào thời đại đồ sắt chủ yếu bát đại văn minh. Phân biệt là tạo giấy, hỏa dược, vải vóc, đèn đầu hỏa, thuốc nhuộm, kính lúp, quân đội, cùng thành thị kiến trúc. Trừ cái đó ra, tự nhiên còn có càng nhiều văn minh phát triển, là dấu ở thời kỳ này bên trong, tỉ như lẻ cùng số âm ý niệm, cũng là ở trong quá trình này, lần đầu bị nhân loại chỗ đưa ra, sớm tại mấy ngàn năm trước nhân loại tổ tiên, đang tiến hành một chút hàng hóa giao dịch thời điểm, phát hiện cũng không thể mỗi lần giao dịch, cũng thập toàn thập mỹ hai hai hối đoái, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút chênh lệch giá trị thế là. Lẻ cùng số âm liền ra đời. Nhưng cái này ý niệm đối với hiện đại nhân loại tới nói, liền mấy tuổi hài đồng đều hiểu. Bởi vậy mới không có bị viết nhập bát đại văn minh bên trong. Hơi suy tính một phen, đường tranh quyết định chọn lựa đầu tiên. Tạo giấy. Cái này văn minh, chủ yếu là hắn lần trước hối đoái hiện đại cuộn giấy đã không đủ dùng. Mà cuộn giấy cái đồ chơi này đều là một chút người chơi bắt đầu ngẫu nhiên vật tư. Dùng đến hiện tại đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Cũng không thể tiếp tục dùng lá cây chùi đít đi. Đương nhiên, ưu tiên làm giấy cũng là đường tranh cân nhắc cho tới bây giờ thị trường. Bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghĩ cái gì? Trang giấy chỉ cần chế tạo ra, khẳng định có thị trường. Mua bán lời kịch đường tranh cũng nghĩ kỹ. Nhóm chúng ta không sinh sản giấy. Nhóm chúng ta chỉ là muốn cho mỗi cái nghiêu nghiêu một ngôi nhà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.